Thái cổ cuồng ma, chương 924, không có uổng phí cho ngươi a. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, Tần Vũ tâm thần chìm vào hồn đạo đạo anh bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tần Vũ hồn đạo đạo anh tình huống cũng không cần lạc quan. Sát Long cường hãn vượt quá Tần Vũ dự liệu, mặc dù đang thôn phệ hoa ban cự long long hồn lúc Sát Long thụ bị thương cực kỳ nặng, nhưng như cũ không phải là Tần Vũ có thể áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may hoa ban cự long cũng cực kỳ cường hãn, tuy bị Sát Long thôn phệ, nhưng là đang ra sức giãy giụa phản kháng. Tiểu tử, bây giờ đuổi ta tiến vào hồn roi bên trong, ta có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không, chờ ta đem này long hồn thôn phệ chính là ngươi chết không có chỗ chôn lúc. Sát Long nghiêm nghị gầm thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cũng không trả lời, mà là nhìn chằm chằm hồn đạo đạo anh bên trong hai con rồng nhỏ, một cái màu đen, một cái hoa ban sắc, chính là Sát Long cùng hoa ban cự long long hồn, nhưng hoa ban long hồn mặc dù cường đại, nhưng vô số năm qua trải qua mấy lần gặp trắc trở sau thật to cắt giảm hắn lực lượng. Mà Sát Long hung ác mà bá đạo, mới vừa, đã sớm chiếm thượng phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hoa ban cự long cũng không là hiền lành, trải qua mấy lần đại kiếp cũng như cũ sống sót cũng đủ để chứng minh hắn cường hãn đến mức nào. Bất quá, dựa theo Sát Long tiếp tục như vậy, đem hoa ban cự long thôn phệ, nhưng mà vấn đề thời gian, một khi để cho Sát Long thôn phệ hoa ban cự long, như vậy, Sát Long thực lực không thông báo phát sinh bực nào biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sở dĩ là Sát Long, là lột xác thành long lúc thất bại, nhưng nếu để cho hắn lấy được hoa ban cự long long hồn, như vậy, hắn sẽ trực tiếp bước vào chân long nhóm, khi đó tuyệt không phải là Tần Vũ có thể trưởng khống. Tiểu tử, đuổi ta trở lại hồn roi. Là nhìn Tần Vũ yên lặng, Sát Long tiếng gầm gừ lần nữa nổ tung. Tần Vũ làm như không nghe, bất kể đuổi cùng không thả, Sát Long tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng Tần Vũ cũng không hối hận đem Sát Long mang tới trong cơ thể đến, bởi vì để cho Sát Long trở lại Long Sát Hồn Tiên bên trong, như vậy thôn phệ hoa ban cự long nhưng mà vấn đề thời gian, mà chính mình ngày sau sẽ trở thành Sát Long hồn người hầu thụ hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng khống, bây giờ, mặc dù tình huống không cần lạc quan, nhưng hết thảy đều tất cả có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu ta có khả năng đem lưỡng long chi hồn thôn phệ, như vậy, nhất định có thể để cho ta thần hồn cũng đại phúc độ tăng trưởng. Tần Vũ nhìn chằm chằm lưỡng long tranh đấu, trong lòng tự nói. Tần Vũ sở dĩ sẽ bốc lên lớn như vậy hiểm, một là ngày sau không nghĩ thụ Sát Long trưởng khống, hai cái cũng là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, hai người đều là cường đại long hồn hồn, nếu mình có thể thôn phệ tất nhiên có thể làm cho mình thực lực mức độ lớn tăng lên. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc ta thần hồn còn chưa đủ để lấy cùng lưỡng long tranh nhau, nếu không, có thể tạo thành thế chân vạc có thể lẫn nhau ngăn được. Tần Vũ thở dài, mặc dù thần hồn đao đã đầy đủ cường đại, nhưng cùng lưỡng long so sánh, còn có chênh lệch nhất định. Mặc dù có cổ thánh hỗn nguyên tử tu di không diệt thiên tử tàn hồn, nhưng ở một trình độ nào đó, Tần Vũ cũng không có đem hai người tàn hồn hoàn toàn dung hợp, cho nên so với lưỡng long còn có chênh lệch, nếu có thể đem hai người tàn hồn dung hợp, Tần Vũ cũng không sợ hãi lưỡng long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ ta hồn đạo đạo anh tựa như đồ đựng chứa tranh nhau lưỡng long, cho nên, hồn đạo cảnh giới càng cao, hồn đạo đạo anh lại càng cường. Cứ như vậy có thể không cần phải lo lắng lưỡng long tranh đấu đánh vỡ hồn đạo đạo anh, cho nên, trong khoảng thời gian này, ta chẳng những muốn tăng lên hồn đạo tu vi cảnh giới, còn cần tăng lên thần hồn, tốt nhất là đem cổ thánh hỗn nguyên tử tu di không diệt thiên tử tàn hồn hoàn toàn dung hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu có khả năng đem hai hồn thôn phệ, như vậy, ta thần hồn tất nhiên có thể hoàn toàn lột xác, khi đó tí thiên đao uy lực ắt sẽ tăng lên trên diện rộng, coi như là tiên cảnh tu sĩ, cũng không nhất định có thể thừa nhận được ở, bất quá trước lúc này, cần giúp hoa ban cự long giúp một tay a. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, bây giờ bằng vào lôi phạt đạo anh, lôi đình dấu ấn vẫn có thể trấn áp Sát Long, hoa ban cự long không lao ra hồn đạo đạo anh, nhưng thời gian một trận, nếu khiến Sát Long thôn phệ càng nhiều hoa ban cự long long hồn sau, liền không nhất định có thể trấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, chỉ có Hoa Ban Cự Long ngăn được Sát Long, Phương có thể vì chính mình sáng tạo thời gian, đi tăng lên hồn đạo cùng thần hồn, nếu không, một khi để cho Sát Long thôn phệ Hoa Ban Long hồn, như vậy, Tần Vũ chắc chắn phải chết. Cho nên, ta còn cần đi sâu vào một chuyến Ác Long Cốc. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, chỉ có tiến vào Ác Long Cốc nhìn một chút có thể hay không ở nơi nào để luyện ra Hoa Ban Cự Long tàn huyết, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Hoa Ban Cự Long long hồn mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, kia Ác Long trong cốc tiên cảnh hung thú tụ tập bằng thực lực của ta, khó mà tiến vào a. Tần Vũ trong lòng bất đắc dĩ. Trước gặp hơn 10 đầu tiên thú truy kích để cho Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, nếu đường đột lại vào. Chỉ sợ hoành đao hung thú cũng không nhất định có thể uy hiếp ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi, chỉ có thể vào sâu hơn một lần, có hoành đao thiên chỉ ở coi như thật gặp phải tiên cảnh hung thú đuổi giết cũng có thể toàn thân trở ra. Tần Vũ tự nói, hắn khẽ cắn răng, vọt thẳng xuất động phủ, hướng Ác Long Cốc phương hướng bay đi. Sau nửa giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lại xuất hiện ở Ác Long ngoài cốc vây, ngắm nhìn bốn phía sau, vận hành man thiên thuật vô thanh vô tức tiến vào Ác Long cốc sâu bên trong. Kỳ quái, gocchuyenaudio.com, rất nhanh liền đến trung bộ. Tần Vũ khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi kinh ngạc, đoạn đường này đến, đừng nói hung thú, liền hô một tiếng hung thú tiếng gầm gừ cũng không nghe được, toàn bộ Ác Long cốc cuối cùng tĩnh mịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghi ngờ Tần Vũ thần thức khuếch tán, khi thấy Ác Long cốc tình cảnh lúc Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Toàn bộ hung thú lại toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại ngã xuống mặt đất. Để cho Tần Vũ khiếp sợ là, hắn lại không cảm giác được những thú dữ này sinh mệnh khí tức. Nói cách khác những thú dữ này toàn bộ chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, Tần Vũ nội tâm khiếp sợ cả người lỗ chân lông đào thụ trực tiếp đáp xuống, vận hành man thiên thuật cấp tốc hướng sâu bên trong chạy như điên. Càng đi sâu bên trong, Tần Vũ càng khiếp sợ hơn, lớn như vậy Ác Long cốc hắn lại không nhìn thấy một con còn sống hung thú, thấy toàn bộ đều là thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta lần bế quan này không tới thời gian nửa tháng, mà nửa tháng này đến cùng xảy ra chuyện gì? Những thú dữ này lại toàn bộ đều bị giết, Tần Vũ rung động, một khắc đồng hồ sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ đứng ở một con tiên cảnh hung thú trước thi thể, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, con thú dữ này nằm rạp trên mặt đất phảng phất là ngủ. Càng làm cho Tần Vũ sinh lòng khiếp sợ là, hung thú bốn phía lại hoàn hảo không chút tổn hại, nói cách khác hắn là đột nhiên bạo tễ, phảng phất là đột nhiên bị người xóa đi thần hồn. Ác Long cốc toàn bộ hung thú đều giống nhau, không có bất kỳ ngoại thương, phảng phất toàn bộ đều trong cùng một lúc bên trong đồng thời toi mạng, hơn nữa, chết kiểu này đều giống nhau, đều là thần hồn nổ tung mà chết, từ nơi này nhiều chút không tán tàn hồn đến xem, hẳn chết đi không lâu, thậm chí chết không cao hơn 5 ngày. Tần Vũ nhỉ non, mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, có thể nắm giữ thủ đoạn như vậy người, ít nhất là tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí là ngụy thánh cấp bậc. Tần Vũ nỉ non, Ác Long cốc sâu bên trong có tiên cảnh hung thú, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp cho nên, nghĩ tưởng đem những thú dữ này đồng thời xóa bỏ độ khó cực lớn. Tần Vũ tự nói, hắn không kìm lòng được nhớ tới lão kia. Ầu, vang lên Ác Long cốc bị diệt lúc tình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. TRUENCUATUINET, chẳng lẽ là ngày xưa Ác Long cốc cừu địch tìm tới cửa? Không đúng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã nhiều năm như vậy Ác Long cốc sớm đã không có chân long, ngày xưa cừu địch tuyệt đối không thể sẽ chạy tới tắt những thứ này tiên thú. Chờ chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, chẳng lẽ là hắn đưa đến cứu binh, đem nơi này tiên cảnh hung thú toàn bộ xóa bỏ. Tần Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc, nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ cuối cùng đổ cho lăng hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, bởi vì từ nơi này lăng hồ có thể có được hoang binh cũng đủ để nhìn ra người này lai lịch cực kỳ khủng bố, mà những thú dữ này thiếu chút nữa đem chém chết bằng tiểu tử kia tính tình thật có khả năng quay đầu lại trả thù. Phải như vậy, hẳn là tiểu tử kia gây nên. Tần Vũ tự lẩm bẩm, chỉ có cái này mới có thể giải thích những thú dữ này vì sao lại đột nhiên bạo tễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, nếu quả thật là ngươi gây nên, lần này. Ta thật phải thật tốt cảm tạ ngươi, ta kia hai ấm hầu nhi tiên nhưỡng thật không có uổng công cho ngươi. Tần Vũ chậm chạp ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kích động. Ác Long Cốc có bao nhiêu tiên cảnh hung thú, Tần Vũ không biết nhưng có ít nhất 100 con trở lên. Mà 100 con tiên cảnh hung thú thi thể tàn hồn giá trị. Không cách nào lường được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.